Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, các ngươi tại sao có thể khai sáng? Đường cá ướp muối Vương lại một lần nữa trợn mắt thời điểm. Nó trước mắt đã là một mảnh tuyết trắng, vây quanh nó không là một đám Psyduck hoặc là Slowpoke, mà là một đám, thế nào chuyện quan trọng a? Tiểu lão đệ, Điêu Gong nhóm cao lớn uy mãnh thân hình, đồng thời vây qua, cao tới 1m8 thậm chí 2m cái đầu. Tất cả đều tò mò nhìn Hồng Hồng còn có hai cái chòm râu tiểu gia hỏa. Cá ướp muối Vương sợ có một đám, nó bắt đầu hoài nghi là không phải mình mở ra trò chơi phương thức không đúng. Không phải nói hảo đều là chút thức ăn chim, cái gì Uber, mắt kíp, Totodai các loại, kết quả, ngoạn tàu, trò chơi phó bản độ khó trực tiếp nháy mắt giản lược đơn đến khó khăn hình thức. Còn không mang lui phó bản, cay gà trò chơi, hủy ta thanh xuân, cá ướp muối Vương đang muốn thoát đi, lại phát hiện mình vô luận như thế nào nỗ lực, cũng đã dùng bú sữa mẹ lực, còn là bơi lội không đi ra, đến muốn đi kia, tiểu lão đệ. Điêu Gong quán đã thật lâu không có tới bằng hữu mới. Khó được tới một cái Magikarp. Chúng làm sao có thể buông tha đâu này. Hắc hắc hắc. Cá ướp muối Vương thôn thôn nước bọt. Ngẩng đầu trông thấy những cái này một thân thuần trắng Điêu Gong. Chúng nội tâm nhất định là hắc sắc. Hắc sắc. Điêu Gong quán so với số 2 nước cạn khu ít chút bãi cát. Thế nhưng thủy vực diện tích là số 2 nước cạn khu gấp 2. Hơn nữa nước sâu tiếp cận 3 mét. Nơi này nuôi dưỡng thành viên cùng bồi dưỡng ra. Đều là tinh thông kỹ năng bơi hảo thủ. Dương Ngự, bên này, tóc trắng bà cố nội họ Lâm. Bất quá nàng cũng không có lộ ra chính mình danh tự. Nàng chỉ nói là mang theo Tiểu Bạch tới nơi này Điêu Gong quán nhìn xem. Về phần nhìn cái gì, Dương Ngự hiện tại có phần minh bạch, ngao, âu âu âu ngao, âu âu âu ngao, âu âu âu, trước kia Điêu Gong tiếng kêu hẳn là, nữ a, kết quả hiện tại đã biến chủng thanh âm, một loại lấy lòng, nịnh nọt vân vân và vân vân nói không ra từ tụ tập cùng một chỗ cảm giác. Một đầu giống được Điêu Gong như là chó chó đồng dạng địa tại Tiểu Bạch trước mặt. Ngao, âu âu âu, ngao, âu âu âu, kêu, đôi vây cá cũng là ba ba ba đập như là lấy lòng lấy Tiểu Bạch. Hẳn là, đây là thế giới Pokemon thè lưỡi ra liếm chó. Nữ A, Tiểu Bạch nhìn thấy Dương Ngự qua, không có ý kiến gì địa trực tiếp vứt bỏ đầu kia giống được Điêu Gong. Hướng phía Dương Ngự cùng chủ nhân phương hướng chạy qua. Chỗ cũ chỉ còn lại thạch hóa bắt đầu hoài nghi sư sinh giống được Điêu Gong. Chẳng lẽ ta mị lực, vẫn không ai đại, lam gầy, nấm hương, quỷ khuất ôm thành đoàn, ăn vây cá vây cá. Buổi chiều tốt, Tiểu Bạch, Dương Ngự lúc trước gặp qua 2 lần Tiểu Bạch, bao gồm lần này, mỗi một lần có cảm giác rất kinh diễm. Tiểu Bạch trên người nhan sắc là thuần thuần túy túy thuần trắng. Linh động con người ngẫu nhiên lộ ra rảo hoạt, dài nhỏ tinh tinh sáng lông mi lóe lên, xinh đẹp không tưởng tượng nổi. Nếu như tại Pokemon Contest, như vậy một đầu thuần trắng như tuyết Điêu Gong lên sân khấu. Cam đoàn lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt, nữ A, Tiểu Bạch điểm gật đầu, đầu hướng Lâm nãi nãi trên bờ vai cỏ, yên nào. Đến lúc đó hào hào giúp đỡ Magikarp, Lâm nãi nãi yêu thương địa phủi nhẹ Tiểu Bạch kiểm tiếp nước. Nước đọng, vỗ vỗ tay nói, đi thôi, hào hào hoạt động, nữ A, Tiểu Bạch một người xinh đẹp xoay người xôi trào một vòng rơi xuống. Nước, khống chế bọt nước lớn nhỏ, giống như là một cái hình thể yêu mỹ nhảy cầu vận động viên. Magikarp đã nghĩ nhắm mắt lại cam chịu số phận, chuẩn bị đến lúc đó hồi sinh ra điểm chỗ cũ phục sinh toán. Có thể kia nghĩ đến, đột nhiên chính là một hồi sóng lớn, rời sông lấp biển, cá ướp muối vương cảm giác mình tựa như mãn giang hồng theo như lời như vậy. Thân thế chìm nổi mưa rơi bình a. Tiểu Bạch vừa vào nước, liền có rất nhiều độc thân giống đực điêu gong vây qua. Về phần Magikarp, trò chơi cùng bạn gái, trò chơi nào có bạn gái trọng yếu. Đương nhiên, vẫn có một bộ phận giống đực điêu gong lựa chọn trò chơi. Chỉ là, Tiểu Bạch lội tới, lúc này, bạn gái muốn chơi trò chơi thế nào? Đương nhiên là tặng cho nàng. Điêu gong quán đồng dạng có giống cái điêu gong. Chỉ bất quá, không có Tiểu Bạch xinh đẹp gạt bỏ. Những cái kia giống cái điêu gong thế nhưng là cầm nhà mình ra súc quản gắt gao. Có vợ về sau tự nhiên không đồng nhất. Cá ướp muối vương hiện tại thầm nghĩ hỏi một vấn đề. Không phải là một đầu xinh đẹp điêu gong mà. Các ngươi tại sao ư? Giống đực độc thân điêu gong cho ra trả lời. Về phần không đến mức, chúng ta nói không tính. Cá ướp muối vương, người đó nói toán. Tiểu Bạch chớp chớp manh manh đát xinh đẹp con mắt lớn. Người tại nói ta sao? Cá ướp muối vương, nữ hiệp, tha mạng. Điêu gong quán lần thứ nhất bắt cá giải thi đấu. Chính thức bắt đầu. Đầu tiên, chúng ta tới giới thiệu một chút hai bên đội hình. Một phương là truy kích phương, xưng là màu trắng phương. Lùng bắt đội hình cực kỳ cường đại. Tổng cộng có được 10 đầu điêu gong. Một phương là bị bộ phương, xưng là hồng sắc phương. Chạy trốn đội hình cực kỳ keo kiệt. Tổng cộng có được, một mảnh cá ướp muối vương. Hảo, giới thiệu xong hai bên đội hình, là thời điểm thổi lên huýt sáo. Huýt sáo đâu? Trọng tài đâu này? Hảo, bởi vì thi đấu người bị hại xử lý phương tương đối nghèo. Không nên tại ý những chi tiết này. Trận đấu bắt đầu. Trận đấu bắt đầu. Cá ướp muối vương lạnh run đứng ở chỗ cũ một cử động cũng không dám. Các ngươi muốn làm gì? Ta, nói ra dọa chết các ngươi. Ta nhưng là sẽ, tạp âm script. Tiểu Bạch cùng còn lại cửu đầu giống đực điêu gong có chút hăng hái địa nhìn chằm chằm Magikarp. Tiểu gia hỏa, làm sao vậy? Là ngươi chủ nhân để cho chúng ta giúp ngươi huấn luyện. Hiện tại cho ngươi 10 giây đồng hồ thời gian. Chạy mau a, chạy càng xa càng tốt. Cá ướp muối vương lui về sau một bước nhỏ, lại lui một bước nhỏ, tiếp tục lui một bước nhỏ. Ta đi thôi, ta thực đi thôi, ta, ngoạn tao. Cá ướp muối vương một cái triệt thoái phía sau quay người 180 xoay tròn bắn ra cất bước. Vèo một lần liền bay ra ngoài. Tiểu Bạch nháy mắt mấy cái, chạy có phần nhanh nha, như thế để ta có chút lau mắt mà nhìn. Bất quá, trước hết để cho ngươi chạy 10 mét a, toán, ta Tiểu Bạch nhân từ một chút, 20 mét, chúng như thế nào không truy đuổi ta? Cá ướp muối vương trong nội tâm thoáng buông lỏng một hơi. Vừa mới thoát đi ma quật, phảng phất có một loại so sánh cứu rỗi đại kết cục bộ dáng. Tuy nó không biết cái gì là so sánh, thế nhưng hiện tại, nó chạy ao. Cá ướp muối vương tốc độ thả chậm lại, nó có tuyệt đối tự tin. Đây là từ hành hạ giao thời điểm tổng kết ra. Tốc độ nó, số 1 số 2, Tiểu Bạch nhạy bén phát hiện. Điều này cá ướp muối vương dường như có chút lười nhác nha. Cho nó cơ hội chạy xa chính mình rõ ràng còn không nhanh chóng chạy. Ai cho ngươi dũng khí? Đến lúc đó, đừng trách nàng ra tay vô tình a. Nữ a, Tiểu Bạch vỗ vỗ đôi vây cá. Đây là nàng chuẩn bị tiến công báo hiệu. Nàng trắng noãn yêu nhã cái cổ chậm rãi co rút lại. Bỗng nhiên, xinh đẹp ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ lên. Trước thử một chút ngọn nguồn. Water gun, tại Tiểu Bạch trong miệng. Một đạo bạch quang như gió bay điện chớp bắn về phía cá ướp muối vương. Cá ướp muối vương trong nội tâm đang mừng thầm đâu. Như thế nào điêu gong không truy đuổi. Vô ý thức địa quay đầu lại liếc mắt nhìn. Này không nhìn không sao. Vừa nhìn triệt để dọa ngu ngốc. Ni má, đây là Water Gun. Này làm sao cùng ta nhìn thấy không đồng nhất a? Số 2 nước cạn trong vùng Upper Totterdai, Mudkip, Watergun, đây chẳng qua là vui đùa một chút nước tiểu thương mà thôi. Trên cơ bản không có quá lớn uy lực, nhưng là bây giờ này không đồng nhất a, vừa thô, lại cường tráng, đặc biệt lớn, các ngươi tại sao có thể khai sáng a? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.